Chương 5. 0434 điều kiện của ngươi. Bẩm tộc trưởng. Một tên Long thị tộc nhân vội vã mà vào, sắc mặt hơi có mấy phần phức tạp mà liếc nhìn Long Thiên, Thiên vận phái tới sứ giả đến. Long Thiên mí mắt đều chưa từng nhấc động một cái, lại là vị kia Mộ tiểu thư không phải. Cái kia tộc nhân buông xuống hạ mặt mày, nhẹ nói, lần này tới, là mấy vị công tử trẻ tuổi. Long Thiên lừ một tiếng, đứng dậy hướng Đồ Tiên Chi nhìn thoáng qua, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Đúng. Đồ Tiên Chi vi túc hạ lông mày, thấp giọng nói nói, tộc trưởng, chúng ta thực sự muốn cùng Thiên vận hợp tác, mọi người đều biết, bây giờ Ba Châu đã bắt đầu tổ kiến sát Thiên vận chiến đoàn. Như là công nhiên cùng trời vận hợp tác, vậy liền rõ ràng muốn cùng toàn bộ Ba Châu là địch. Này có thế cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Long Thiên xoa nhẹ hạ mi tâm, từ tốn nói, Thiên vận lấy ra kiểu mới rực dịch, trong bọn họ QNZ có người nếm thử qua. Đích thật là đối thân thể có chỗ tốt. Nhưng Đồ Tiên Chi vẫn cảm thấy hết sức kỳ quái, Thiên vận song sẽ tốt bụng như vậy, cho Vong Xuyên Long thị tộc nhân cung cấp tấn cấp dược dịch. Trong tộc có mấy tên đệ tử trẻ tuổi, dùng loại nước thuốc này về sau, đều thu được một loại năng lực đặc thù. Phần lớn là lực lượng hệ, QNZ có nhạy cảm hệ cùng phòng ngự hệ năng lực đặc thù. Thiên vận lần này hào phóng khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quỷ dị thường. Nhưng trong lúc nhất thời, Đồ Tiên Chi lại nói không nên lời, là nơi nào cảm giác không đúng. Thiên vận người có thể hay không bác bỏ chúng ta hành động, Đồ Tiên Chi đột nhiên hỏi. Long Thiên nhíu nhíu mày, bọn họ cùng Ba Châu không phải quan hệ thù địch ra, tại sao lại cầm phản đối thái độ? Bọn họ không phải hy vọng nhất sát Thiên vận cái này tồn tại biến mất ra, bất quá ngươi nói QNZ có đạo lý. Chúng ta lần này phái người đi cái kia hoang đảo, cũng không cần báo cho Thiên vận. Thiếu chủ kia cùng Hương vận tiểu thư bọn họ, Long Thiên nhàn nhạt phất phất tay, đường là chính bọn hà nở chọn, làm thế nào xem chính bọn hắn. Người tới, là Độn Địa Đường cung Tùng Phong cung đường chủ. Long Thiên tại trong hành lang tiếp kiến Thiên vận một đoàn người. Trừ cung đường chủ ở ngoài, có khác ba tên tướng mạo đều không tục thanh niên nam tử. Long Thiên khách sáo xông mấy người chắp tay, không biết mấy vị đến đây là có chuyện gì, phía trước chúng ta hợp tác chuyện, đã đàm luận được không sai biệt lắm. Cung Tùng Phong nhàn nhạt nhìn lão tộc trưởng một chút, đưa tay lấy ra một đầu hộp gấm, đưa tới Long Thiên trước mặt. Long Thiên mở ra xem, mí mắt có chút nhảy một cái. Trong này chỉnh tề trưng bày 300 bình thuốc dịch, mỗi một bình nhỏ đại khái liền một ngụm dùng lượng. Nhưng chính là loại nước thuốc này, phía trước để bọn hắn trong tộc mấy tên thanh niên đã thức tỉnh rất không tệ năng lực đặc thù. Cứ lúc ấy Thiên vận sứ giả lời nói, loại nước thuốc này, chí ít có thể khiến người ta tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhìn tư chất khác biệt, tăng lên khoảng cách QNZ có chỗ khác biệt. Về phần có thể hay không thức tỉnh năng lực đặc thù, cũng là muốn nhìn cá nhân thiên phú như thế nào. Long Thiên hít sâu một hơi, tự tay đem nắp hộp đắp lên, một mặt lạnh nhạt nói ra các ngươi điều kiện trao đổi. Đối phương chịu duy nhất một lần cho ra nhiều như vậy dược dịch, không thể nào là hoàn toàn không có sở cầu. Cung đường chủ một mặt lạnh nhạt, song Long Thiên mỉm cười, nếu là quan hệ hợp tác, tự nhiên là có đến có hướng. Lần này coi như là chúng ta thiên vận, quà tặng cho Long Thị lễ vật. Vị này cung đường chủ trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt thu quang. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta tập trung lực lượng tiến đánh nơi nào đó lúc, Long Thị có thể không tiếc truyền thâu nhân tài, làm cứu trợ.